Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đèn cảnh 2. Màn hình hình ảnh bên trong, là một cái bướu thịt, một chút ruột chi lăng đi ra, cảm giác tựa như một khối mang theo nội tạng xương cốt thịt nhão phóng tới miệng bên trong. Xé nát, nhai nát, về sau lại phun ra. Lẫn vào lấy nước mủ vò thành một cái cục thịt. Lưu tiểu thư dừng lại một giây, nói tiếp đến, đây là thí nghiệm bên trong. Nhân viên công tác đem một cái trưởng thành chó săn bại lộ tại dị thường phạm vi bên trong 5 phút. Sau hình thái, đáng nhắc tới chính là, thẳng đến quay chụp tấm hình này thời điểm, nó còn sống, đồng thời tại phút thứ 6 lúc, biến thành cái dạng này. Nói xong, trong màn hình ảnh chụp bị hoán đổi, biểu hiện vẫn là cái kia khối thịt, nhưng là, nó đã không còn là hình tròn, mà là bị cái gì lực lượng vặn vẹo trở thành 10 phần bất quy tắc hình dạng. Giống như là có cái gì muốn dùng cái này trồng thịt nát một lần nữa tạo nên cá biệt thứ đồ gì. Từ hình ảnh bên trong có thể nhìn ra, chó săn thi thể đang biến hóa. Đồng thời có rất mạnh sinh mệnh dấu hiệu, nhưng là tiếp xuống ảnh chụp, châu Á phân bộ, không có truyền tới, cho nên còn không cách nào biết được thời gian dài hơn bại lộ sau lại biến thành cái gì. Nhưng khẳng định không phải chúng ta nguyện ý nhìn thấy. Nói xong, một đoạn video lại xuất hiện ở trên màn hình. Đoạn video này là châu Á phân bộ truyền tới cuối cùng một đoạn tư liệu. Một tên nhân loại, người tình nguyện, bị yêu cầu không mặc phòng bắn phục tiến vào dị thường phạm. Vì bên trong ngắn gọn thu hình lại, lúc này, thu hình lại đã bắt đầu. Màn hình lắc lắc ung dung, có thể nhìn ra camera là đeo tại cái này, người tình nguyện, cổ áo bên trên. Ban ngày, tia sáng rất đủ, mà trước mặt hắn là một khối trống trải bãi cỏ. Có một ít ngoại trừ ánh nắng bên ngoài không hiểu thấu tia sáng từ từng cái phương hướng bắn tới. Để hình tượng rất không rõ rệt. Người tình nguyện, chuột bạch, ta, đã đến, cái này không có cái gì. Nhân viên công tác, ngươi làm rất tốt, hiện tại mời tiếp tục đi tới. Quan sát bốn phía, cũng nói ra ngươi cảm giác kỳ quái địa phương. Chú ý không cần che chắn camera. Người tình nguyện, nơi này có ánh sáng, nhưng không phải từ một chỗ phát ra tới. Ta cảm giác có chút buồn nôn. Nhân viên công tác, cái này rất bình thường. Không cần để ý, mời tiếp tục đi tới. Một lát sau, người tình nguyện, ta rất không thoải mái. Ta cảm giác bốn phía có cái gì tại nhìn chăm chú ta. Đầu ta đau, nhân viên công tác, không. Chúng ta cũng không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Máy dò sự sống bên trên biểu hiện ngươi chung quanh không có những sinh vật khác. Cho nên xin đừng nên lo lắng. Người tình nguyện, không, khẳng định có cái gì. Bọn chúng đang ngó chừng ta, ngay tại trước mặt ta. Cút ngay, hoa, người tình nguyện thanh âm đột nhiên biến rất khủng hoảng. Hắn dùng sức huy động dưới cánh tay. Giống như tại xua tan cái gì căn bản vốn không tồn tại đồ vật. Trần Tiếu trong nháy mắt này, thấy được trên cổ tay hắn có một cái trường điều hình đèn chỉ thị. Chính phát ra hồng quang. Ngay sau đó, người này nôn, huệ ra một lớn bầy đã hòa tan đồ ăn. Người tình nguyện, không, ta không phải nơi này, ta muốn đi ra ngoài. Hắn nói xong không giải thích được. Nhân viên công tác. Tỉnh táo, ngươi chỉ cần tại đi vào bên trong 5 phút đồng hồ, liền có thể về nhà, ngươi hết thảy phạm tội ghi chép đều đem bị xóa đi. Người tình nguyện, mẹ, ta không thuộc về cái này. Nhân viên công tác, tỉnh táo, ngoặc kép, nhân viên công tác, hít sâu, ngoặc kép, người tình nguyện tinh thần thất thường, không cách nào câu thông. Trên màn hình, hắn bắt đầu xé rách quần áo. Camera bị kéo xuống đến, ném tới trên mặt đất. Nhưng là màn ảnh vừa vặn nhắm ngay hắn. Giờ phút này, hắn điên cuồng gãi thân thể của mình. mỗi một bát đều có thể mang ra mảng lớn huyết nhục. Giống như những tổ chức này đã trở nên phi thường lỏng lẻo. Về sau vết thương biên giới bắt đầu nhanh chóng thối rữa, đồng thời lan tràn ra, người nam này, phù phù, một cái ngã nhào trên đất. Về sau cuộn mình, thân thể bắt đầu hướng trung tâm tụ lại, thanh âm bên trong có thể nghe được xương vỡ vụn thanh âm. Quá trình này rất nhanh, chỉ có mười mấy giây. Với lại trong lúc đó, người tình nguyện, một mực đang rên rỉ. Ta không thuộc về cái này, ta không thuộc về cái này. Màn hình im bặt mà dừng. Đùng, đèn được mở ra, Trần Tiếu có thể nhìn thấy Lưu nữ sĩ sắc mặt so tiến đến là càng trắng hơn một chút. Tiếp xuống mời đi lầu một tập hợp, lập tức liền sẽ có người tới tiếp các ngươi. Những tài liệu này sau đó sẽ lấy chất giấy hình thức phát cho các ngươi mỗi người. Nàng rõ ràng đang còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến trước mặt mọi người đều vô cùng ngưng trọng biểu lộ. Lại ngậm miệng lại, trực tiếp đi ra phòng họp. Trần Tiếu còn giống như cùng người không việc gì, nhìn xem Lưu nữ sĩ bóng lưng, tới lui chân, tự mình lẩm bẩm, a nha, còn không phải một điểm nhân tính không có a. Nội thành biên giới trên đường cái, mấy chiếc màu đen xe nhanh chóng chạy lấy. Trần Tiếu ngồi ở xe sau trong dương. Cái này người cả xe còn có Bạch Hùng, Vương Bỉ Lợi, Đinh Mãn Sơn, Bắp Thịt Tỷ. Không một người nói chuyện, tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng. Tại cái này bầu không khí ngột ngạt bên trong, Trần Tiếu lần nữa nhàn rỗi nhàm chán. Hừ hừ, bất quá cũng không ai biểu hiện quá mức kinh ngạc. Dù sao người nơi này đều biết Trần Tiếu đức hạnh gì. Ta nguyện ý hoa 20 chút vốn kim đổi một đội ngũ. Đinh Mãn Sơn nhỏ giọng cầu nhau. Có người nào muốn nói cái gì mà? Bạch Hùng trầm giọng nói ra. Lúc này, cái này trầm ổn to con ra hỏa luôn có thể cho người ta một loại đáng tin cảm giác. Bắp Thịt Tỷ suy tư một hồi. Bình thường loại tình huống này đều là phân bộ bên kia phái người đến. Vương Bỉ Lợi tiếp lời đầu. Chúng ta hẳn là quân tiên phong. Xem video cùng hình ảnh. Cái này ít nhất cũng là cấp C nhiệm vụ, thậm chí là cấp B cũng khó nói. Nói đúng là, bởi vì quá đột ngột, chỉ có thể lân cận túm một đợt công việc bên ngoài tổ đến đỉnh trước lấy là A. Đinh Mãn Sơn một, mặt bất đắc dĩ nói. Bạch Hùng nghe xong những này về sau, nhìn xem Trần Tiếu, hỏi, ngươi đây, ngươi không có khả năng không có gì phát hiện. Phát hiện ngược lại là có, nhưng đều không cái gì dùng. Trần Tiếu nhún vai, tỉ như cái kia thu hình lại, từ cỏ màu sắc có thể nhìn ra mang theo nước xương. Nhưng là ánh nắng đã tiếp cận giữa trưa, cho nên ít nhất quay chụp tại một năm trước, hoặc là địa điểm là tại Càng Thiên Bắc địa phương hoặc là cao nguyên địa khu. Tóm lại, không thể nào là mấy giờ trước quay chụp. Với lại từ đặc thù trang phục phòng hộ, đèn chỉ thị, máy dò xét loại hình trang bị đến xem. Hội ngân sách đã đối cái này, dị thường hiện tượng, có hiểu rõ nhất định. Đồng thời biết nó sẽ xuất hiện lần nữa. Như vậy giả thiết một cái này, dị thường hiện tượng, đã rất nhiều lần. Ở thế giới khác biệt điểm ra hiện, nhưng đều bị tận lực che giấu đi. Có thể là bởi vì cái hiện tượng này càng ngày càng liên tiếp phát sinh, hoặc là một ít nguyên nhân khác. Tóm lại, hiện tại hội ngân sách không được vận dụng giống chúng ta loại này cấp bậc thấp công việc bên ngoài nhân viên. Như vậy khả năng nguyên nhân liền có rất nhiều loại. Tỉ như hội ngân sách cảm thấy chúng ta có thể làm được, liền để chúng ta đến xử lý, hoặc là không thể không làm như thế, hoặc là nhân thủ không đủ, hoặc là thời gian thái thương lần. Tóm lại hiện tại không cách nào ra kết luận. Với lại ta chú ý chính là trong báo cáo, có đem dị thường phạm vi áp chế ở trong phạm vi nhất định thuyết pháp này. Còn có một hồi, mỗi người đều hẳn là sẽ cầm tới một cái ống nghiệm, đồng thời muốn tại một cái cố định địa điểm đánh nát. cái kia ống nghiệm bên trong đồ vật thấy thế nào đều giống như máu a. Đây đều là không có đầu mối, bại lộ tại dị thường trong phạm vi người sẽ thấy thứ gì a? Còn có bọn hắn vì sao lại biến thành cái dạng kia? Những này đều rất có, ân, rất kỳ quái, không phải sao? Trần Tiếu dùng cực nhanh ngữ tốc nói xong những này, về sau không tự chủ liệt dưới miệng. Đinh Mãn Sơn nhìn xem hắn hét lên, quy cho ăn, so với những này, nét mặt của ngươi mới kỳ quái hơn a. Ngươi có vẻ giống như rất dáng vẻ hưng phấn a. Trần Tiếu không thèm để ý chút nào, không hiểu thấu liếm môi một cái, cũng hắc hắc hắc cười vài tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.